Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.